Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1117, ông cháu ba đời nói chuyện. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng máy bay ở Kinh Thành hạ xuống lúc này chỉ có Lý Hưng Quốc cùng. Thành Vũ Tử tới đón máy bay, Trần Phàm cũng không có thông báo những người khác, đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó. Mấy người liền chui vào Thanh Vũ Tử bên trong xe. Sau đó liền trực tiếp đi Thanh Vũ Tử cái đó cái gọi là có thể ăn uống vui đùa đạo quan đi. Thời gian vốn là đã đến xế chiều hơn 5 giờ. Vì vậy Thanh Vũ Tử liền an bài một bàn cơm. Bốn người ngay tại Thanh Vũ Tử đặc định cái đó trong phòng riêng. Đây là Thanh Vũ Tử mình độc hưởng một cái phòng VIP, vậy không đúng người nở. Chỉ có Trần Phàm người như vậy tới mới có thể dùng được. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn liền lên tới. Là 50 năm chân tàng rượu Mao Đài, đổ ra giống như quỳnh tương ngọc dịch. Cho dù là Christina như vậy uống không quen Trung Quốc rượu trắng, cũng không nhịn được uống một ly nhỏ. Mùi vị quả thật rất tốt. Cũng không biết lão đạo sĩ này từ nơi nào đào tới thứ tốt. Uống một vòng, sau đó Trần Phàm liền nói. Dỗi rãnh cũng không nói lời nào. Nói thẳng nói, là chuyện gì xảy ra? Thanh Vũ Tử nhìn xem Lý Hưng Quốc. Sau đó liền cân nhắc một chút nói. Di đờ Lý, chấm ngoặc kép, kêu ta Hưng Quốc là được. Nghe lọt tai, Lý Hưng Quốc nhanh nói. Hắn cùng Trần Phàm là ngang vai với luận giao. Nhưng là Trần Phàm có chuyện Thanh Vũ Tử sư phụ. Quan hệ này, Thanh Vũ Tử đến lượt kêu hắn một tiếng chú. Chẳng qua là cái này thúc tuổi tác quá cao, làm sao cũng không gọi ra miệng. Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng, lắc đầu một cái nói. Chúng ta các luận các đích, ta cùng Thanh Vũ Tử là thầy trò quan hệ. Đó là chúng ta hai cái giữa sự việc. Còn như các ngươi bây giờ nói thế nào đi ta bỏ mặc. Tốt lắm, ta liền kêu Lý huynh đệ. Thanh Vũ Tử nhanh chóng cười nói. Sau đó hướng về phía Trần Phàm, sự việc thật ra thì cũng rất đơn giản. Chính là trong kinh thành có rất nhiều người coi trọng cái này một làm ăn. Dĩ nhiên coi trọng người rất nhiều. Nhưng là có người vẫn là không có cái loại đó trắng trợn lá gan. Dẫu sao sư phụ ngài danh tiếng rất lớn. Là trên quốc tế cái loại đó có đại danh tiếng người. Bớt nịnh hót, Trần Phàm không kiềm được cười. Ta loại này danh tiếng. Ở đó chút đạt quan quý nhân trong mắt, chỉ sợ không phải là như vậy có ảnh hưởng lực. Dĩ nhiên, nếu như nói có chút sợ hãi ta tài sản lên địa vị và ta nước Mỹ thẻ xanh thân phận. Đến là có thể, hơn nữa, không phải còn có ngươi sao? Sợ rằng người bình thường, xem ở phần ngươi ở trên, cũng là không dám khinh cử vọng động. Vừa nói liền cười hì hì liếc một cái có chút đắc ý Thanh Vũ. Tử. Thanh Vũ Tử hơi có chút đắc ý sau đó, chỉ lắc đầu than thở, vẻ mặt liền ảm đạm xuống, nói, tuy nói ta còn có chút mặt mỏng, nhưng là đó là ta đối với bọn họ lợi ích không tạo thành uy hiếp dưới tình huống. Có thể thoáng bán một ân huệ, nhưng là một khi cùng những người đó lợi ích có xung đột, ta liền đứng dựa bên, dẫu sao Thanh Vũ Tử chỉ là một bảo kiện y học sinh mà thôi. Ở những cao tầng kia trong suy nghĩ, quả thật còn không có nặng như vậy phải đến có thể hy sinh lợi ích đi nhân nhượng Thanh Vũ Tử. Thanh Vũ Tử cũng nghĩ tới đi tìm Phó Thủ tướng Vương. Bởi vì là Trần Phàm đã từng đã cứu Phó Thủ tướng Vương cha Vương Dân Trí. Nhưng là Trần Phàm trước liền đem lời nói rất chết. Nói hai người bây giờ không thiếu nợ nhau. Cho nên hắn ở không có được Trần Phàm gật đầu đồng ý trước. Cũng là không dám tùy tiện làm việc. Trần Phàm nghe Thanh Vũ Tử mà nói. Không kiềm được cười. Nói. Người rất giỏi. Rất tốt. Ở như vậy dưới tình huống. Còn không có đi tìm Phó Thủ tướng Vương. Theo lý. Chuyện này. Chỉ cần hắn nói chuyện. Luôn sẽ có người bán một mặt mũi. Nhưng là ngươi không có đi cầu người. Rất tốt. Thanh Vũ Tử vội vàng nói. Đệ tử cũng là không dám. Dẫu sao ban đầu nói xong rồi, không thiếu nợ nhau, cho nên chuyện này là sư tôn mở miệng, nói lấy ta không dám tự tiện làm chủ. Hôm nay sư tôn ngài đề nghị, vậy nếu không muốn ta cùng Phó Thủ tướng Vương nói một tiếng. để cho hắn ra một mặt. Người nói đúng, bất quá không cần cùng Phó Thủ tướng Vương chào hỏi. Ngưu quỷ xà thần đều muốn cắm một cước. Những cái kia đời thứ hai, đời thứ ba cửa muốn lấy đi tiệm nhỏ của ta. Vậy vô cùng tốt, ta ngược lại là phải xem những người này có thể như thế nào một tay che trời. Trần Phàm cười, lạnh một tiếng, năng lực bây giờ của hắn, muốn tiêu diệt những người này, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn sẽ không xuất hiện bất kỳ chứng cớ nào. Nếu như bọn họ muốn trả thù, hắn không ngại đem những thứ khốn khiếp này cửa biến mất ở cái thế giới này. Đừng nói hắn là quan lớn, hắn chính là muốn một cái lực trấn nhiếp, mà đây loại lực trấn nhiếp, muốn cho bọn họ biết không phải là người bất kỳ quyền lực có thể ước thúc. Thanh Vũ Tử thấy Trần Phàm cười nhạt, không kiềm được dùng mình một cái. Đúng vậy, hắn nhưng mà biết Trần Phàm năng lực, có thể thay đổi hoàn toàn. Thần không biết quỷ không hay diệt một hai quyền quý. Đây là chuyện dễ dàng. Thậm chí đem điều này quyền quý nhổ tận gốc. Không ở trên thế giới này lưu lại một chút dấu vết đều có thể. Sư phụ, chuyện này, nếu quả thật muốn chọn lựa bất đắc dĩ thủ đoạn, có thể hay không để cho tầng trên chấn động, làm phải lòng người bàng hoàng. Từ đó đối với sư phụ ngài hết sức bất lợi à? Thanh Vũ Tử có chút lo âu nói. Nói thật ra, hắn hết sức không muốn Trần Phàm sử dụng thủ đoạn như vậy. Lực tàn phá quá lớn, quốc gia cũng sẽ không cho phép như vậy lực lượng tồn tại. Như vậy Trần Phàm sau này trở về nước, cũng chỉ có thể là bí ẩn trở về. Lại cũng không thể có quang minh chánh đại thân phận. Đối với Trần Phàm mà nói, hắn thật ra thì cũng không để bụng cái này. Hắn nếu phải làm, cũng sẽ không để cho người bắt hắn lại cái chuôi. Nói cách khác, trên mặt nổi, luật pháp phương diện mà nói, hắn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là âm thầm, sẽ có rất nhiều người đến tìm hắn phiền toái, thậm chí sẽ bao gồm rất nhiều người làm thủ đoạn bất chính. Bất kể là quốc gia nào thể chế, vĩnh viễn cũng có rất nhiều phục vụ với chính trị người làm thủ đoạn bất chính. Cho dù là được gọi là dân chủ nước Mỹ, hắn âm thầm bàn tay gây tội ác thậm chí có thể nói là thế giới chi nhất. Nhưng là Trần Phàm là người nào? Sẽ có người tổn thương liền hắn. Trêu chọc hắn, chỉ sẽ để cho một ít âm thầm lực lượng bị hắn hoàn toàn nhổ tận gốc. Cho nên hắn không quan tâm. Nếu như có thể, hắn thậm chí có thể chúa tể bất kỳ quốc gia nào số mạng. Bao gồm giống như nước Mỹ như vậy quốc gia. Cho nên hắn nói một cách quyết liệt. Là có đạo lý của hắn. Quyền quý đặc quyền cùng coi trời bằng vung ở mỗi quốc gia cùng mỗi cái triều đại đều có. Cũng không phải là quốc gia này đặc biệt. Toàn thế giới đều là như vậy. Đây là một cái đều có thể ngầm thừa nhận xó xỉnh. Cũng là mỗi một trên thế giới người đều hiểu. Người bình thường dân rõ ràng. Các quyền quý cũng rõ ràng. Mọi người cũng lẫn nhau trông nom riêng mình rõ ràng. Cho nên vậy người bình thường sẽ không trêu chọc quyền quý. Mà quyền quý cũng sẽ không đem người bình thường ép tiệt lộ. Nhưng là lần này bọn họ có thể sẽ đá ở trên thiết bàn. Ngay tại Thanh Vũ Tử cho Trần Phàm đón gió tẩy trần lúc này Phó Thủ tướng Vương cũng nhận được dưới. Tay người thông báo. Trần Phàm trở về. Trần Phàm trở về. Phó Thủ tướng Vương rất rõ ràng là vì cái gì. Hắn cũng một mực chờ Thanh Vũ Tử đến tìm hắn. Nhưng là vẫn không có. Hắn không tốt chủ động đi tìm. Bởi vì là người này địa vị của phụ thân không cần mình kém. Cũng là mình tạm thời không nhúc nhích nổi một cái con hổ lớn. Bởi vì là người này thế lực đã cành lá đan chen. Nếu như muốn động hắn. Phải không dưới nhiều năm bố trí. Giống như ban đầu động trước 2 năm cái đó truyền thống đỏ đời thứ 2 vậy. Đều là đi qua nhiều năm bố cục. Hắn buông xuống công việc trong tay. Một người ngồi ở trong thư phòng từ từ suy tính. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Hắn bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn xem đẩy cửa ra. Là hắn con trai Vương Đông Thăng. Hắn nhìn xem Phó Thủ tướng Vương nói. Ba, ông nội tìm ngài đã qua nói chuyện. Phó Thủ tướng Vương gật gật đầu nói. Biết, cùng đi chứ. Có một số việc ngươi cũng có thể thích hợp tham dự trong đó. Cùng nhau thảo luận một chút. cũng nghe một chút ta và ông nội ngươi nói một ít lời. Có ít thứ mình muốn bắt đầu suy tính. Có mình chủ ý. Còn có, gần đây muốn đem ngươi điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện. Đừng nữa bộ bên trong ngây ngô. Đi cơ tầng rèn luyện một chút đi. Ta còn có 10 năm thời gian. Ngươi cũng có 10 năm thời gian. Có thể bao lớn vận may. Xem chính ngươi năng lực. Dạ, ba. Vương Đông Thăng trong mắt toát ra ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người đi tới liền một cái khác gian phòng. Là Vương Dân Trí phòng ngủ. Tương đối rộng rãi. Bày một cái khay trà. Ông cháu ba đời liền ngồi ở bàn uống trà nhỏ bên cạnh. Bên cạnh khay trà đã bày ba ly trà. Vương Dân Trí thân thể ở Thanh Vũ Tử bên kia điều dưỡng sau một thời gian ngắn. Càng ngày càng tốt. Tinh thần tốt vô cùng. Rất khỏe mạnh. Hắn mặc một bộ kiểu Trung Hoa truyền thống áo dài. Có chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhìn dáng dấp hình như là theo Thanh Vũ Tử nghỉ ngơi một chút đạo gia đồ. Mặc dù Thanh Vũ Tử nói không dám là truyền nghề. Nhưng là hay là đem một ít trụ cột dưỡng sinh đồ truyền thụ cho hắn. Cho dù là như vậy. Hắn cảm giác cũng tốt vô cùng. Uống trà. Vương Dân Trí hướng về phía con trai mình cùng cháu trai vừa nói. Sau đó liền ngồi xuống trước. Nhìn hai người ngồi xuống. Liền cười nói. Đừng như vậy tránh quy. Ngày hôm nay chúng ta bất quá là ông cháu ba đời tùy tiện tán gẫu một chút. Các ngươi xem ta thân thể này. Cảm thấy như thế nào? Ta gần đây đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng mà so với còn ha ha cười lớn. Chúc mừng cha. Phó Thủ tướng Vương rất cung kính gật gật đầu nói. Xem ra Thanh Vũ Tử đạo trưởng truyền thụ cho ba phương pháp là hữu dụng. Đạo ra một ít thứ vẫn là có dùng. Vương Dân Trí gật đầu cười nói. Đúng vậy, quả thật rất hữu dụng. Cái này còn là ta chỉ học được Thanh Vũ Tử một chút da lông mà thôi. Chân chính nhập môn đồ. Ta nhưng mà một chút cũng không có học được à. Vậy ngươi nói một chút xem. Thanh Vũ Tử nên như vậy thật lợi hại. Người này à, nói không chừng so chúng ta muốn sống phải dáng rất nhiều à. Khó trách hắn sống lâu như vậy tuổi tác. Nói không chừng vẫn có thể sống 20-30 năm cũng là có thể. Phó Thủ tướng Vương phụ họa cha. Mình, nhưng là trong lòng vẫn có chút xem thường. 20-30 năm. Ha ha, người à. Hay là đối với những thứ này đạo gia huyền học đồ có chút như tin như không tâm tính à? Hoàn toàn không bỏ được tới à? Vương Dân Trí đứng lên. Đi từ từ đến trước cửa sổ thở dài một cái nói. Đại mang lễ kỷ. Ngu tái Đức Thiên ghi lại. Bành tổ sống 802 năm. Nam Bắc Triều. Tùy đường thời kỳ Lưu Tuệ Chiêu. Nổi tiếng cao tăng. Dương lịch 526 năm sinh. 816 năm chốt, sống 290 tuổi, tỉnh Phúc Kiến huyện Vĩnh Thái Chí, tỉnh Phúc Kiến huyện Vĩnh Thái Thang Tuyền thôn Trần Tuấn, sống ở trong đường Hy Tông cùng năm Tân Sửu ở giữa. Chốt Vu Nguyên Thái Đặt Giáp, sống 444 tuổi, như vậy ghi lại rất nhiều. Người dám nói đại đa số đều là vô căn cứ không thấy dấu vết khả tuần sao? Cái này không dám nói. Nhưng là chân chính có thể cầm ra chứng cớ không nhiều. Đại đa số đều là ghi lại ở giữa chữ viết. Kỳ nhân sự tích đã không thể kiểm tra theo. Cho nên phải chứng thật cũng rất khó khăn. Phó Thủ tướng Vương không nói gì vừa nói. Cho nên, con trai không dám nói. Ít nhất không có bằng cớ cụ thể trước. Ta sẽ không tin. Vương Dân Trí gật đầu cười nói. Điểm này rất tốt. Ngươi không mê tín uy tín. Không bởi vì là ta là ngươi cha mà liền mù quáng tin tưởng ta hoặc là nịnh nọt ta. Điểm này rất tốt, đây là ngươi căn bản. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi. Thanh Vũ Tử đạo trưởng có thể sẽ so ngươi ta dự liệu đều phải trường thọ nhiều. Người, không thể bị cố định thị giác cho cố định. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này. Nhé http. tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.